Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, 488. Chương 488 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Ngươi có hay không nghĩ tới ta ba ba có khả năng là ngươi tạp phá cái bàn sau rơi trên mặt đất mặt. Trược cấp vướng ngã, hắn bị thương cùng ngươi thoát không được can hệ, Minh Ca gật gật đầu. Lại không có nói chuyện, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Minh Ca lắc đầu, cắn cắn môi mới nói. Ta ba nói ta chọc đại sự muốn giết ta. Nếu là ngươi cũng muốn giết ta, vậy ngươi, ngươi giết đi, ta sẽ không cho hắn xin lỗi. Ta cũng sẽ không nhận sai. Nàng hơi hơi ngửa đầu vẻ mặt quật nhiên, lập lòe ánh mắt lại rõ ràng có chút khiếp nhược. Có chút sợ hãi, đôi tay càng là gắt gao nắm, dường như tùy thời chuẩn bị huy nắm tay, tiểu vương trầm mặc mặc. Xoay người ra cửa, hắn tới phía trước, đã đem ngày đó cùng nhau vài người đều hỏi cái biến. Tất nhiên là biết, Minh Ca lời này không có nửa điểm khoa trương, nói đến nói đi, vẫn là phụ thân hắn chính mình tật xấu, trải qua việc này. Thật hy vọng hắn ba có thể tỉnh điểm tâm. Minh Ca không nghĩ tới cái này tiểu vương sẽ như vậy thông thấu. Nàng đóng cửa cho kỹ vào nhà lại bắt đầu đả tọa. Trạng vạng thời điểm dựa theo ước định đi tìm Hòa Tảo. Lúc này đây như cũ là cùng ký chủ giống nhau thời gian xuất phát. Cũng là dùng giống nhau lấy cớ. Thời gian điểm giống nhau. Trạng huống tự nhiên cũng giống nhau. Ngày thường thực thẳng đường xe buýt hôm nay hơn nửa giờ cũng chưa tới một chuyến. Hai người là bóp điểm ra tới. Mắt thấy buổi biểu diễn liền mau mở màn. Tổng không thể vẫn luôn chờ đợi. Hòa Tảo nóng vội nhà mình thần tượng. Đề nghị hai người xuyên qua công viên đi một khác điều đại đạo đi lên ngồi xe. Nơi đó đánh xe cùng với giao thông công cộng đều so này phương tiện. Lại còn có không cần vòng vòng. Xuyên qua công viên, còn muốn xuyên một cái ngõ nhỏ. Đời trước ký chủ cùng Hòa Tảo chính là tại đây điều ngõ nhỏ xảy ra chuyện. Tới ngõ nhỏ thời điểm sắc trời hơi ám, cái này ngõ nhỏ không có đèn, bởi vì sắp phá bỏ di rời duyên cớ cũng không có người tiến vào ra. Đi đến một nửa, nghênh diện tới kia mấy cái đời trước hủy hoại ký chủ cùng Hòa Tảo cả đời bốn cái thanh niên. Mấy người này mới vừa uống xong rượu, lẫn nhau gian nói chuyện đều mang theo mắng chửi người khẩu ngữ. Nhìn đến đối diện Minh Ca cùng Hòa Tảo bốn người ánh mắt sáng ngời. Lẫn nhau đẩy đẩy tễ tễ tưởng đi lên đến gần. Có phải hay không hướng tới hai người thổi huýt sáo? Gì nơi nào tới hai cái mỹ nữ? Đây là muốn đi đâu nhi nha? Hòa Tảo dọa cả người đều đang run rẩy. Nàng nắm chặt Minh Ca tay dán tường, liền về phía trước đi dũng khí cũng chưa. Đem đầu vặn đến tường trước nàng chỉ còn chờ những người này chạy nhanh đi qua đi. Minh Ca cũng gắt gào nheo tay nàng, thấp giọng nói, Hòa Tảo, không có việc gì. Hai cái nữ hài nhìn lẫn nhau, từng người cấp đối phương cổ vũ, bốn cái thanh niên đảo mắt đi đến hai người trước mặt. Trong đó một cái duỗi tay đi sờ đem Hòa Tảo hơi hơi ngăn trở Minh Ca khuôn mặt. Ai nha, như vậy nộn khuôn mặt đều có thể véo ra thủy. Như vậy vãn ra tới nhiều không an toàn. Các ngươi muốn đi đâu? Các ca ca đưa các ngươi. Hòa Tảo giữ chặt Minh Ca liền đi phía trước phóng đi. Một người nam nhân chen chân vào đi vướng. Minh Ca thuận thế ngã trên mặt đất. Mấy nam nhân cười ha ha. Trêu chọc nói, như thế nào như vậy không cẩn thận nha. Làm ca ca nhìn xem. Minh Ca nắm lên trên mặt đất, quay đầu nhắm ngay đầu của hắn chính là một gạch. Nàng đem Hòa Tảo che ở phía sau, này một gạch đi xuống, nàng lại giơ gạch đi tạp những người khác. Này mấy nam nhân tiếng cười liền biến thành mắng thanh. Tất cả đều huy nắm tay chiều Minh Ca ném tới. Minh Ca người gầy cái lùn tại đây mấy cái thanh niên trước mặt liền giống như một con tiểu nhược kê. Bất quá nàng không hề có muốn yếu thế ý tứ. Ánh mắt Trung kiên quyết thả sắc bén, trong tay nắm chặt gạch, nhìn chung thời cơ chiều các nam nhân chính là một gạch, này mấy nam nhân bị Minh ca quay đầu tạp ai? Nhà ai nha kêu to, bọn họ nắm tay dừng ở Minh ca trên người, đá đánh Minh ca, còn muốn đem Minh ca áp đảo trên mặt đất, nhưng bốn người đồng thời thượng thủ, đều áp chế không được một tiểu nha đầu phiến tử, buông ra nàng. Hòa Tảo từ trước mặt nhặt lên một cây thép nhào vào vòng chiến. Múa may dùng sức đi tạp cái kia ôm Minh ca eo muốn đem Minh ca áp đảo nam nhân, một nam nhân khác đi. Đoạt Hòa Tảo trong tay thép, Minh ca nhìn chung cơ hội một gạch nện ở nam nhân kia trên đầu đem người cấp tạp té xỉu ở trên mặt. Đất, dư lại ba nam nhân, trong đó một cái cũng bị Minh ca gạch tạp vỡ đầu chảy máu. Nhị đối tam, tuy rằng hai cái nhược trí nữ lưu, nhưng trong tay đều có tiện tay đồ vật, có hai cái nam thấy tình thế không đúng. Cũng đi trên mặt đất nhặt gạch, Minh ca nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, lập tức nhào lên đi dùng gạch chính là một trận tàn nhẫn gõ, khác cái nam nhân đã đoạt quá Hòa Tảo. Trong tay thép thuận thế còn đem Hòa Tảo gạt ngã ở trên mặt đất. Biết Minh ca mới là cái uy hiếp lớn nhất, hắn xoay người đem trong tay thép dùng sức tạp Minh ca bối thượng, Minh ca bị này thép tạp thân thể. Một cái lảo đảo, trở tay bắt lấy thép, dùng sức đẩy người nọ đến chân tường, trong tay gạch ném hướng tạp hắn mặt, cái thứ ba nam nhân nhào lên tới ôm lấy Minh ca. Nắm tay đối với Minh ca đầu liền ném tới. Minh ca một chân dẫm đến hắn mu bàn chân. Một cúi đầu nam nhân nắm tay tạp tới rồi nàng bả vai. Nàng buông ra thép nghiêng người một tránh vọt đến nam nhân mặt sau. Đôi tay đem nam nhân hướng phía trước đẩy đi. Bị gạt ngã trên mặt đất Hòa Tảo lại bò lên. Bắt hai khối gạch tạp hướng trong đó một nam nhân. Kia nam nhân muốn đi đá Hòa Tảo. Minh ca đột nhiên đẩy. Đem hai người tất cả đều đẩy ngã trên mặt đất Điệp La Hán, Hòa Tảo cắn răng ngao ngao ngao kêu. Gạch nện ở nam nhân trên đầu, Minh ca cũng đoạt lấy thép côn không ngừng đánh này hai cái ý đồ muốn. Giãy giụa nam nhân, mãi cho đến mấy nam nhân xúc trên mặt đất không ngừng xin tha. Hòa Tảo mới như là phản ứng lại đây, lôi kéo Minh ca liền chạy, trong tay gạch còn bị nàng gắt gao nhéo. Nàng một bên chạy một bên quay đầu lại vọng, chạy ra ngõ nhỏ tới rồi xe như nước chảy trên đường cái. Ở từng hàng đèn xe chiếu rọi xuống, Hòa Tảo mới như là bừng tỉnh bỗng nhiên dừng lại bước chân quay đầu nhìn Minh ca, nàng sắc mặt trắng. Bệch, đầy mặt đều là mồ hôi cùng nước mắt, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt Minh ca, môi run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Minh ca thậm chí còn có thể nghe được nàng hàm răng run lên thanh âm, rất lâu sau đó. Hòa Tảo mới nghẹn ngào ngữ không thành điều nói. Minh ca, chúng ta sẽ không giết người đi. Chúng ta sẽ không giết người đi. Minh ca lắc đầu, đôi tay đem Hòa Tảo ôm chặt lấy. Không có, bọn họ đều đi lên. Còn muốn truy chúng ta, đuổi theo một nửa mới dừng lại. Dừng một chút, Minh ca duỗi tay vỗ Hòa Tảo bối. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta hai cái đều hảo hảo không có việc gì. Hòa Tảo ngươi có hay không nơi nào đau, có hay không nơi nào bị thương. Hòa Tảo nói không nên lời nói. Nàng lắc đầu, thân thể qua hồi lâu ở rốt cuộc không hề run rẩy. Minh ca tiếp tục nói, Hòa Tảo, ngươi di động đâu? Chúng ta báo nguy đi, mấy người kia khẳng định còn ở ngõ nhỏ, vạn nhất khác nữ hài gặp được bọn họ liền không xong. Ở trong túi, nói lời này Hòa Tảo vài lần muốn đào di động đều không có móc ra tới. Trong tay cầm quay đầu nàng vài lần tưởng run tay đem gạch ném ra đều làm không được. Liền dường như tay không nghe nàng sai xử, vẫn là Minh ca giúp nàng bẻ ra tay tiếp nhận quay đầu ném xuống đất. Tân niên chúc các mỹ nhân đều có thể tìm được cái soái so. Hết chương.